tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 241, thế thân pháp bảo. Lá cây màu xanh nổ bể ra đến, lộ ra một tấm ngưng trọng khuôn mặt. Diệp Ngưng Tinh nhìn về phía Lý Mục, ánh mắt hơi ngưng lại. Từ vừa nãy chiêu thức ấy trưởng tâm kim lôi, liền hiểu đối phương cũng không phải là một người dễ đối phó. Như thế lôi điện thần thông không phải là bất luận người nào đều có thể nắm giữ. Thượng phẩm thần thông, trưởng tâm kim lôi, Diệp Ngưng Tinh nói nhỏ một tiếng, nhìn Lý Mục lông mày nhíu lại. Đây là lần thứ nhất có người một chút liền nhận ra hắn thần thông. Thần thông, tựa hồ đang Thanh Châu cực kỳ ít ỏi, đặc biệt là thượng phẩm thần thông, càng là hết sức hiếm có. Ngươi là Thiên Lôi Tông người. Thiên Lôi Tông, Lôi Châu Thánh Địa, lấy khống chế sấm sét công pháp, lôi điện thần thông nghe tên, cực phẩm thần thông lòng bàn tay ngũ lôi, cùng địa sách ngũ hành đại lôi tay danh dương thiên hà. Coi như là Thiên Lôi Tông người, ở vạn thú tùng lâm bên trong chết rồi, lại có ai biết. Diệp Ngưng Tinh trong con ngươi một vệt ánh sáng lấp lóe. Từng mảng từ chân nguyên ngưng tụ màu xanh biếc lá cây xuất hiện. Từ từ bao trùm 10 vạn mét phạm vi, phảng phất là lâm vào lá cây hải dương. Diệt thụ khu vực trong rừng rậm đều bị màu xanh biếc lá cây bao trùm. Màu xanh biếc lá cây nhẹ nhàng xẹt qua thân cây, một đạo sắc bén vết rách chính là xuất hiện, dường như bị lợi khí cho xẹt qua. Đảo mắt công phu, chu vi cây cối bên trên xuất hiện từng đạo vết xước. Mặt đất cũng xuất hiện từng đạo vết rách, giống như là bị gió nhận cho lễ rửa tội qua. Đại thừa cảnh lĩnh vực, Phương Thanh Nguyên hướng về bốn phía liếc nhìn. Đây chính là Diệp Ngưng Tinh Thiên Diệp lĩnh vực. Nơi này mỗi một mảnh chân nguyên ngưng tụ lá cây đều như lưỡi dao sắc giống như vậy. Không hề tầm thường, Lý Mục, người cần thiết phải chú ý một ít. Lĩnh vực chính là đại thừa cảnh tu sĩ nắm giữ sức mạnh. Như thế nào đại thành? Thiên địa quy nguyên, tròn chuyển như ý. Đối với lực lượng nắm giữ đạt đến đại viên mãn, đại tự tại cấp độ, cực kỳ bất phàm. Đối với thiên địa lực lượng lĩnh ngộ, thần thông tu sĩ cực hạn, ở nơi này giai đoạn tu sĩ, chính là có thể ngưng luyện ra sức mạnh của lĩnh vực. Bất đồng trạng thái, ngưng luyện ra tới lĩnh vực cũng không phải là giống nhau. Đại thừa cảnh tiền kỳ tu sĩ bất quá là khoảng 10 vạn mét lĩnh vực. Đại thừa cảnh trung kỳ có thể đạt đến 1 triệu mét. Đại thừa cảnh hậu kỳ đạt đến 10 triệu mét. Đại thừa cảnh tột cùng tu sĩ hơn 100 triệu thước lĩnh vực. Vì vậy, đại thừa cảnh tột cùng tu sĩ lực phá hoại là dị thường kinh người. Một khi triệt đề thả ra giao thủ, phá hoại một chỗ vực quả thực là chuyện dễ dàng. Yên tâm đi, Lý Mục nhàn nhạt mở miệng. Trong con người ánh lửa lóe lên, một luồng kinh người hỏa diễm chi lực từ trên người hắn bộc phát ra, hóa thành hồng long dị hỏa, bao phủ bát phương. Hồng long dị hỏa chỗ đi qua, chân nguyên ngưng tụ màu xanh biếc lá cây khác nào chân thật lá cây bình thường bắt đầu cháy rừng. Rực, dị lửa, Diệp Ngưng Tinh trên mặt hiện ra một vệt kinh ngạc vẻ. Tu sĩ này cũng thật là để hắn cảm giác được bất ngờ. Vì nhiều sinh biến cố, hắn vồ giữa không trung, một thanh trường kiếm màu xanh xuất hiện trong tay, kiếm dài 3 thước một phần, mũi kiếm vô cùng sắc bén, phảng phất liền hư không cũng có thể dễ dàng cắt ra. Lá cây một loại cán kiếm, cho một người loại sức sống tràn trề cảm giác. Rồi lại ẩn chứa phong nhẹ nhàng mờ mịt. Diệp Ngưng Tinh trường kiếm vẩy một cái, kình phong bao phủ, vô số chân nguyên lá cây điên cuồng phi hành, hướng về trường kiếm hội tụ mà đi, tạo thành một đạo 100 trượng trường kiếm khí ngưng tụ, vô số lá cây bao quanh, khí tức kinh người, một chiêu kiếm đột nhiên chém xuống, uy thế ngập trời. dường như muốn đem Lý Mục một chiêu kiếm cho chặt đứt. Lý Mục ngắm nhìn cái kia Diệp Ngưng Tinh một chiêu kiếm. Hàn Nguyệt kiếm nơi tay, Nguyệt Hoa chi lực tiêu tán mà ra. Ban ngày bầu trời, phảng phất hóa thành bầu trời đêm minh nguyệt. Trong sáng Nguyệt Hoa chi lực vỡ bờ 10 vạn mét thiên diệp lĩnh vực. Mỗi một mảnh chân nguyên lá cây đều nhiễm phải tháng hóa lực lượng. Thần bí phi thường, một chiêu kiếm chém nát Diệp Ngưng Tinh công kích. Nhu hòa mà lại mãnh liệt sức mạnh bỗng nhiên giết hướng về Diệp Ngưng Tinh. Khí thế ngập trời, Diệp Ngưng Tinh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Sự công kích của đối phương thủ đoạn lại như này tuyệt vời. Tuyệt đối không phải cực phẩm huyền công có thể so sánh với. Bước chân hắn một điểm, nhanh chóng lùi về sau. Cùng lúc đó trường kiếm màu xanh nhanh chóng chém ra. Từng đạo kiếm khí màu xanh giống như tật phong bình thường phá giải thái thanh chiếu. Nguyệt kiếm, Lý Mục sao lại buông tha Diệp Ngưng Tinh. Bước chân hắn một điểm, hóa thành một tia chớp. Chớp mắt công phu chính là kéo đến Diệp Ngưng Tinh sau lưng. Tay trái vừa nhấc, một quyền tầng tầng nổ ra. Bá đạo vô phương, bác thiên chiến pháp, Diệp Ngưng Tinh cảm giác được nguy cơ kéo tới. Tốc độ của đối phương lại như này nhanh chóng, coi như hắn một đại thừa cảnh tiền kỳ tu sĩ, cũng chỉ có thể trước mặt nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Trở tay một chiêu kiếm đâm ra, cái kia cuồn cuộn bá đạo quyền phong mãnh liệt mà đến. Mái chèo đọng lại tinh bắn cho bay, trong nháy mắt, trong cơ thể khí huyết quay cuồng, cuống họng một ngọt, máu tươi suýt nữa phun ra ngoài. Hắn đúng là Thiên Lôi Tông đệ tử. Diệp Ngưng Tinh trong lòng xẹt qua một ý nghĩ. Một không phải đại thừa cảnh tu sĩ, nhưng nắm giữ nhiều như vậy mạnh mẽ công pháp, e sợ đều là siêu việt cực phẩm huyền công cấp bậc, đạt đến địa sách cấp bậc. Chỉ có thánh địa tu sĩ mới có như vậy tài nguyên. Nhưng bây giờ nằm trong loại trạng thái này, hắn đã ra tay đắc tội rồi thánh địa tu sĩ, nhất định phải giết đối phương mới được. Diệp Ngưng Tinh chân nguyên trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Thiên diệp bên trong lĩnh vực chân nguyên lá cây càng ngày càng hơn nhiều. Từ từ tạo thành một con rít gào dữ tợn cự long. Hướng về Lý Mục giết đi. Lý Mục bình tĩnh mà nhìn này dữ tợn cự long. Hàn Nguyệt kiếm thả ra ý lạnh âm u. Thái thanh chiếu nguyệt kiếm giống như một vòng trăng tròn lực lượng. Xẹt qua thanh diệp cự long, đem thanh diệp cự long cho đứng thành hai nửa. Khổng lồ kiếm khí, hạo nhiên nguyệt hoa chi lực, nhưng vẫn là đánh giết hướng về Diệp Ngưng Tinh. Cùng lúc đó, Lý Mục vung tay lên, 18 khối vân phong thạch bi lập tức xuất hiện, chấn thủ bát phương, phá diệt cái kia thiên diệp lĩnh vực, áp chế Diệp Ngưng Tinh. Đây là... Diệp Ngưng Tinh hướng về bốn phía nhìn lại, biểu hiện kinh biến, địa khí, người thậm chí có địa khí. 18 khối vân phong thạch bi thượng truyền tới khủng bố áp lực. Để Diệp Ngưng Tinh trong cơ thể chân nguyên vận chuyển cực kỳ chậm chậm. Muốn triển khai độn thuật, đều một hồi khó khăn. Cái kia thái thanh chiếu nguyệt kiếm đánh tới, không thể không toàn lực chống lại. Trong tay hắn xuất hiện một mảnh lá cây màu xanh, có chút đau lòng mà liếc nhìn thanh diệp lá cây, truyền vào một đạo chân nguyên, lá cây màu xanh cấp tốc biến hóa, mái chèo đọng lại tinh gói hàng trong đó, rầm, thái thanh chiếu nguyệt kiếm xẹt qua lá cây màu xanh, lá cây chém thành hai nửa, từ giữa không trung rơi xuống, đã mất đi Diệp Ngưng Tinh tung tích, thế thân pháp bảo. Phương Thanh Nguyên ánh mắt nhất động, kinh ngạc nói, cái này Diệp Ngưng Tinh lại có loại bảo vật này, không hổ là Thiên Diệp Tông Tông chủ. Chợt, hướng về Lý Mục nhìn lại, ánh mắt ánh sáng lấp lóe. Này Lý Mục, thật sự có đại thừa cảnh sức chiến đấu. Không chỉ là như vậy, lại vẫn có thể hoàn toàn áp chế, thậm chí có chém giết Diệp Ngưng Tinh thực lực, thực sự là kinh người. chẳng trách Yến Hư Đường sẽ để ý Lý Mục bối cảnh thân phận. Vận dụng hai môn địa sách cùng một món địa khí, không phải là bất kỳ tu sĩ nào đều có thể làm đến. Chạy trốn, Lý Mục hướng về cái kia lá cây màu xanh nhìn lại. Khẽ nhíu mày, hắn đối với tự thân sức chiến đấu có nhất định mổ. So với ban đầu ở diễn nguyệt môn thời điểm, thực lực rõ ràng tăng lên không ít, mặc dù là không dùng tới khí quyển hạo thiên, ngũ lôi thật mổ, đối phó đại thừa cảnh tiền kỳ tu sĩ là đủ, nhưng là phải ngăn cản bọn họ chạy trốn, e sợ có chút khó khăn. Nếu là vận dụng khí quyển hạo thiên, ngũ lôi thật mổ, muốn đánh giết đại thừa cảnh tiền kỳ tu sĩ, hẳn không phải là việc khó gì, thậm chí đại thừa cảnh trung kỳ cũng có thể chém giết. HTTPS, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.